Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 8, nước mắt. Phảng phất là nghiệm chứng thừa tâm ca. Lời nói, Aileen đang cùng Lục tỷ kết thúc ôm sau này, liền trợn mắt nhìn một đôi mắt to, lớn tiếng hỏi, ai là Trần Thừa Nhất? Ta tê cả da đầu đứng ra, nói đến, ta là Trần Thừa Nhất, ngươi tìm ta có việc. Ngươi chính là Trần Thừa Nhất. Aileen đôi mi thanh tú nâng lên, đi tới trước từ trên xuống dưới đánh giá ta. Ngay tại ta bị nhìn thấy toàn thân cũng không được tự nhiên thời điểm, nàng bỗng nhiên liền cười, sau đó nói với ta đến, ta là một cái không quá nói phải trái nhân, hoặc có lẽ là ta bang thân không bang lý, ta để ý nhân, bất kể nàng có đúng hay không, nếu như nàng bị thương, thua thiệt, ta chính là không biết xấu hổ tử, liều lấy tính mạng cũng phải giúp nàng. Ta ngượng ngùng, không biết rõ làm sao trả lời Aileen, nhưng là sau một khắc, cũng cảm giác mặt một ngứa, theo bản năng thì đi sờ. Thừa Tâm ca, lại kéo lại ta, nói đến, Thừa Nhất, người đừng động, người sờ tới ngươi sẽ hối hận. Thế nào, ta đây lúc mới cảm giác được trên mặt ta có vật gì đang bò. Luôn luôn không thích sâu trùng ta thoáng cái toàn thân cũng nổi da gà. Động cũng không dám động. Chẳng qua là nơm nớp lo sợ hỏi Thừa Tâm ca, trên mặt ta có vật gì? Thừa Tâm ca, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, sau đó mới nói với ta đến, cái kia con nhện, vóc thật lớn, ta ích, ta thoáng cái phẫn nộ, quả nhiên là tính khí hot nhất cô nương, quả nhiên là bang thân không bang lý, về phần vừa lên tới cứ như vậy sao? Như vậy thì sợ, ngươi có tư cách gì xứng với Như Tuyết? Có tư cách gì để cho nàng thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không có. Trọng yếu là, tại sao lâu như vậy cũng không tới liếc nhìn nàng một cái. Cùng ngươi sư phụ kia như thế sao? Là một đối mặt cảm tình liền chạy tránh. Trốn tránh không phải bỏ qua người sao? Aileen hùng hổ dọa người nói đến. Ta vốn là rất nóng nảy. Đối mặt Aileen một phen chất vấn. Lại một lần giống như đâu? Chỗ này. Khí quả banh ra, sư phụ a sư phụ, ngươi và Lăng Thanh nãi nãi năm đó kết quả phát sinh cái gì oanh oanh liệt liệt sự tình. Để cho cái này trại nhân cũng như vậy ghim ngươi. Sau đó ta một trêu chọc tới Như Tuyết, bọn họ cứ như vậy nhằm vào ta. Ngay cả Như Tuyết, lần đầu tiên thấy ta, cũng là kia lạnh như băng dáng vẻ. Đối với ngươi cũng rất có phê bình kín đáo. Có thể sư phụ lại e sợ cho thiên hạ không loạn. Rên một tiếng, vỗ bàn một cái nói đến. Chúng ta mạch này nam nhi, làm việc nội tâm thản nhiên liền đúng không cần ai hiểu. Tam oa nhi, người sợ không có, là đồ đệ của ta. Cũng đừng sợ, một cái tát đập chết con sâu trùng kia. Sư phụ nói là trên mặt ta con nhện. Ta rất buồn giàu, không mang theo đùa người khác như vậy. Ta trên mặt mang chỉ quỷ, ta đều dám một cái tát đập chết, chính là con nhện không được, ta cùng đồ chơi này là trời sinh, địch thủ cũ. Nó khác ta, nói không chừng chính là như Nguyệt Nha đầu này nói cho cái này Aileen. Vậy ngươi chụp thử một chút, Aileen cũng không yếu thế chút nào, nha đầu này ngược lại không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, mà Trần Sư Thúc, Tuệ Đại gia cùng Thừa Tâm ca. Là một bộ mắt nhìn mũi, mũi quan tâm dáng vẻ, phảng phất tiến vào trạng thái nhập định, một bộ chúng ta không nhìn thấy, chúng ta cái gì cũng không biết dáng vô tội thái, chỉ có Tuệ Căn Nhi cái gì cũng không hiểu, ở bên cạnh hiếu kỳ ngôi, nói giúp ta, Ngải Lâm tỷ tỷ, Như Tuyết tỷ tỷ và Ngạch ca, rất tốt, không hề có đánh nhau, này cũng cái gì cùng cái gì à, ngược lại Lục tỷ đi tới trước. Đem con nhện kia thu tới tay trong. Sau đó kéo qua Aileen. Nói với nàng đến. Nhà đầu. Đừng làm rộn. Bọn họ đi chạy là có chính sự. Lại cảm tình là hai người sự tình. Chị em gái khá hơn nữa. Chuyện tình cảm giúp không được. Aileen ngược lại rất nghe Lục tỷ lời nói. Hầm hư thu con nhện. Thị uy như thế nói với ta đến. Người tốt nhất chớ làm tổn thương Như Tuyết. Tổn thương Như Tuyết. Nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện thương tổn tới mình, cũng không nguyện ý tổn thương nàng. Một trường phong ba cứ như vậy ở lục tỷ hóa giải xuống đi. Buổi chiều chúng ta liền chuẩn bị lên đường đến Nguyệt Yển Miêu Trại. Ở trước khi chuẩn bị đi, lục tỷ rốt cuộc chịu cùng ta nói riêng. Nàng kéo qua ta, là đối với ta như vậy nói. Người nói đúng, vui vẻ một ngày cũng là vui vẻ. Người có thể đối với Như Tuyết tốt một ngày cũng là tốt. Có thể ta còn là hy vọng, Như Tuyết có thể được chính mình hạnh phúc. Nếu như có một ngày, ta chỉ nói là nếu như, Như Tuyết buông xuống đối với ngươi cảm tình, ăn mặc lên áo cưới, làm vợ người khác, ngươi có thể chúc phúc. Lời nói này ta nghe tâm lý một trận làm đau, cắm ở trong túi quần hai tay không tự chủ được liền siết chặt. Nhưng ta cũng biết, đây đối với Như Tuyết mới là lựa chọn tốt nhất. Đối mặt lục tỷ có chút đau thương cùng bất đắc dĩ nhãn quang, ta rất nghiêm túc gật đầu. Nói đến, chỉ cần là Như Tuyết mình muốn, ta không có lý do gì không chúc phúc. Lục tỷ thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai ta. Nói đến, lời như vậy cũng thích hợp với ngươi. Ta sẽ khuyên giải Như Tuyết, mà ngươi là nam nhân. Nam nhân luôn là so với nữ nhân dễ dàng buông xuống cảm tình. Nói xong, lục tỷ liền xoay người đi. Mà Aileen đi tới đối với ta giống đến. Đi. Liền lục tỷ tính khí tốt, nguyện ý cùng ngươi cái tên này dài dòng. Phỏng chừng Aileen cùng lục tỷ nói một chút, cũng biết ta lựa chọn. Đối với ta càng là không có sắc mặt tốt. Ta cười khổ một tiếng. Loại chuyện này giải thích tới sao? Sợ rằng giải thích thế nào cũng là không đúng sao? Đường phân cách, lần nữa đi tới Nguyệt Yển Miêu Trại. Ta còn là thán phục với cái này trại mỹ lệ. Đặc biệt là đã mùa hè chói chang thời tiết trại. Càng phải như vậy, ở Nguyệt Yển bên cạnh hồ đồng cỏ nhỏ, một mảnh khoe màu đua sắc, hợp với sóng biếc dạo rực nước hồ, đẹp để cho người ta ngay cả hô hấp cũng sắp quên. Về tới đây, Aileen rốt cuộc thu liễm một chút, sẽ không tiếp tục cùng ta đối chọi gay gắt, phảng phất là có điều kiêng kỵ gì một dạng. Ta đoán chừng là Như Tuyết không cho phép nàng như vậy đi. Dựa theo Như Tuyết thanh đạm tính tình, nhất định là rất kiêng kỵ nhân giúp nàng tranh chấp những chuyện này. Đoàn người yên tĩnh không nói xuyên qua đồng cỏ nhỏ, Nguyệt Yển hồ cùng một mảnh đồng ruộng, rốt cuộc đến trại cửa vào. Có thể ở nơi này dưới ánh mặt trời chói chang, trại cửa vào lại đứng ở một bóng người. Ta nhìn kỹ một chút, không phải là Như Nguyệt nha đầu kia, lại là ai? Đối mặt nha đầu này, ta có một loại rất thân thiết cảm giác. Một viên vốn là thấp thỏm không an lòng cũng buông xuống không ít. Chúng ta dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn cảm tình. Nhìn thấy nàng, ta làm sao có thể không an lòng. Ta cao hứng nghênh đón. Như Nguyệt nhưng chỉ là nhìn ta liếc mắt, cắn một cái môi, xoay người rời đi. Ta không giải thích được, lớn tiếng kêu Như Nguyệt, rước lấy Aileen một cái liếc mắt. Nàng nói đến, ngươi cho rằng là Như Nguyệt liền sẽ giúp ngươi. Ta đây lúc mới lười cùng nàng so đo, chẳng qua là kêu Như Nguyệt. Như Nguyệt rốt cuộc dừng lại, lại cũng không đến, chẳng qua là đứng ở nơi đó. Chúng ta này vừa ra, chọc cho người chung quanh không giải thích được. Sư phụ không biết từ đâu nhi vớt một đồ dưa hấu, cùng Tuệ Đại gia hai người một nửa, ăn mặt đầy đều là dưa hấu dịch cùng dưa hấu tử nhi. Sau đó không giải thích được đối với Tuệ Đại gia nói đến. Này hai hài tử không phải là cảm tình thật tốt sao? Ngạch nói ngươi sẽ không biết liệt. Đó là Như Nguyệt khi còn bé không nhìn ra tam oa nhi xứ ngựa nhị lang. Lớn lên, nàng liền nhìn ra liệt. Liền không muốn cùng tam oa nhi tốt. Ai, thật ra thì tam oa nhi vẫn là có thể liệt. Chính là cho ngươi người sư phụ này cho mang. Tuệ Đại gia một bộ nhìn đến rất xuyên thấu qua dáng. Vẻ nói đến, sư phụ nghe một chút, phốc một tiếng, một cái dưa hấu ruột mang theo dưa hấu tử nhi cũng ói ở Tuệ Đại gia trên mặt. Sau đó đem vỏ dưa hấu ném một cái, giống to đến, người cho lão tử nói rõ ràng, cái gì gọi là ta cho mang. Tuệ Đại gia cũng không yếu thế chút nào ói sư phụ mặt đầy, cũng đem vỏ dưa hấu ném một cái. Tay áo một vén, giống đến, ngươi hỏi ngạch, ngạch nói thật thật ngươi muốn một mình đấu sao? Trần sư thúc nhỏ giọng nói một câu, thật khó nhìn, sẽ không để ý đến bọn họ. Những người khác là một bộ không nói gì dáng vẻ. Cũng không khuyên giải. Dọc theo đường đi hai người bọn họ cũng không phải lần thứ nhất náo. Tất cả mọi người thói quen. Ta lười để ý sư phụ ta cùng Tuệ Đại gia náo. Ta là từ nhỏ thấy được đại. Ta chỉ là đi tới trước mặt Như Nguyệt. Rất là cuống cuồng hỏi. Ngươi nhìn thấy ta tránh cái gì à? Như Nguyệt không nói lời nào. Một đôi mắt nhìn sương mù. Nàng khi còn bé lão giả bộ ủy khuất. Ta rất quen thuộc cái biểu tình này. Chính là nàng giả bộ ủy khuất biểu tình. Cho nên, ta không để trong lòng. Chỉ là đang nghĩ ta địa phương nào đắc tội nàng. Để cho nàng làm ra bộ dáng này. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta hại Như Tuyết? Như Nguyệt, không phải như vậy. Lúc ấy ta không thể động. Ngay cả lời đều nói không. Nhưng tương tự tình huống phát sinh ở Như Tuyết trên người. Ta cũng sẽ không tiếc tánh mạng. Thật, ngươi còn không biết ta là người như thế nào sao? Đây là ta duy vừa nghĩ tới. Như Nguyệt sẽ bất mãn của ta phương. Ta kiên nhẫn giải thích đến. Con mắt của Như Nguyệt đỏ hơn. Nàng nhìn kỹ ta. Phảng phất từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta. Phải đem ta gương mặt này khắc vào tâm lý như thế. Quá hồi lâu. Nàng mới mở miệng nói đến. Tỉ tỉ theo ta đại khái nói lúc ấy tình huống. Ta giống như là như vậy không nói phải trái người sao. Trong trại nhân không vui. Một là thương tiếc tỉ tỉ của ta. Nhị là bởi vì Khương gia gia cùng chuyện của ta. Những thứ này ta đều biết. Ta cũng giải ngươi. Ta như chút được gánh nặng thở phào một cái. Đưa tay bóp bóp Như Nguyệt mũi. Nói đến. Vậy ngươi thấy ta tránh cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ta người anh này đây. Nhưng không nghĩ. Ta cùng nàng trong ngày thường rất bình thường bóp mũi động tác nhỏ. Lại bị nàng một cái mở ra trong tay ta. Rất nhanh, rất kiêng kỵ. Ta lần nữa ngẩn người tại đó. Như Nguyệt lại nhìn ta. Bỗng nhiên một giọt nước mắt liền rớt xuống. Nàng nói một câu rất không giải thích được lời nói. Nguyên lai, ngươi và ta tỉ tỉ cảm tình cũng sâu như vậy. Ta bỗng nhiên không biết nói cái gì. Chẳng qua là ngơ ngác nhìn Như Nguyệt. Như Nguyệt nước mắt một viên tiếp nối một viên xuống. Sau đó hỏi ta, người rất yêu thích ta tỉ tỉ sao? Là phải thích cả đời. Cũng không quên cái loại này sao? Là, ta là yêu Như Tuyết. Cả đời cũng không muốn quên nàng. Coi như không thể chung một chỗ. Nhưng là đối mặt Như Nguyệt hỏi như vậy. Ta nhưng không biết trả lời thế nào. Giống như một người ca ca sẽ không đối với em gái mình quá nói tường tận lên tình cảm mình. Hơn nữa Như Nguyệt nước mắt. Để cho ta cảm thấy có chút bầu không khí không đúng. Cho nên, ta chỉ là nhỏ giọng nói với Như Nguyệt đến. Ta rất thích ngươi tỉ tỉ. Ta không biết này có tính hay không trả lời. Đối mặt ta trả lời. Như Nguyệt nhìn ta, yên lặng 2 giây. Sau đó liền lau khô nước mắt. Bỗng nhiên liền cười. Cười rất xinh đẹp. Một hồi nữa, nàng mới nói đến. Vậy thì tốt, nếu không ta thả hoa phi phi cắn ngươi. Ta thở phào một cái, đang muốn chào hỏi Như Nguyệt cùng đi, nhưng không nghĩ nhà đầu này xoay người rời đi, sau đó cũng không quay đầu lại nói với ta đến, ta đi lên trước thông báo nãy nãy các ngươi tới, các ngươi vội vàng a, ta không giải thích được, phải dùng tới thông báo sao, cùng tiến lên đi không là tốt rồi, mới vừa rồi nàng khóc cái gì, ta phát hiện ta không hiểu nổi Như Nguyệt nhà đầu này. Ngược lại thừa tâm ca, đi tới trước mặt của ta, tằng hắng một cái, lại thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu nói đến, ngươi tiểu tử này có cái gì tốt, có ta đây sao phong độ nhẹ nhàng sao, thổ phóng bẹp, Tuệ Đại gia dắt Tuệ Căn Nhi đọc một câu Phật hiệu, sau đó từ bên cạnh ta đi qua, Trần Sư Thúc là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, lắc đầu sắp xếp não nói đến, người không phong lưu uổng thiếu niên. Một điểm này, ngươi giống ta, không giống sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi không này mị lực. Aileen là canh nhìn ta không hợp mắt, dùng mũi nặng nề đối với ta rên một tiếng. Cuối cùng là sư phụ, hắn một cái kéo qua ta, không giải thích được nói với ta đến. Lên đi, không phải là muốn gặp Như Tuyết sao? Như Nguyệt ngược lại một cái thích hợp nha đầu.